Chương 1966, chuẩn bị sẵn sàng. Sở Phong Miên xuất thủ nhanh chóng, trong một sát na, liền giết tất cả tế tự các đệ tử, đem cái này Hô Lạp đảo đại trận đánh vỡ, bỏ trốn mất dạng. Đợi đến cái khác tế tự các đệ tử dám đến một khắc, đều chỉ để lại hỗn loạn lung tung. Sở Phong Miên tốc độ xuất thủ quá nhanh, cho tới trong thành rất nhiều võ giả yêu thần, đều căn bản thấy không rõ lắm Sở Phong Miên thân hình, chỉ có thể là thấy có người xuất thủ, cứu đi Hải Công Chúa cùng Kỳ Dương Sư. Mấy tên tế tự các đệ tử, đều là tìm kiếm hỏi thăm nửa ngày, nhưng đều là không thu hoạch được gì, căn bản không biết là ai động thủ cứu đi Hải Công Chúa hai người. Hai người kia, còn có giúp đỡ không có cái gì hiếm lạ, nữ tử kia, dù sao cũng là người nhà họ Lam, có lẽ là Lam gia ẩn tàng cường giả, xuất thủ cứu Bonho. Bonho trốn không xa, tiếp tục điều tra mấy tên tế tự các đệ tử, tiếp cái đầu, tiếp tục lục soát xuống dưới. Phong bạo bên trong. Sở Phong Miên lấy mạnh mẽ linh lực, tại cái này phong bạo bên trong, trực tiếp mở ra một đạo không gian đến, ngăn cản từng đạo phong nhận tập kích. Cái này vỡ vụn bầy trong đảo gió bão, đối nửa bước thiên nhân cảnh phía dưới võ giả yêu thần tới nói, là một cái cấm khu. Thậm chí là nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần, tham dò cái này phong bạo bên trong, đều là nguy hiểm trùng điệp, Sở Phong Miên ẩn thân ở chỗ này, căn bản khó mà có người tìm kiếm đến. Vẫn là nhờ có công tử xuất thủ cứu rút, mới để cho chúng ta trốn qua một kiếp. Hải công chúa nhìn về phía Sở Phong Miên, cảm kích nói ra. Đa tạ công tử. Kỳ Dương Sư vậy ở một bên, hành lễ. Sở Phong Miên liên tục mấy lần cứu rút, để Kỳ Dương Sư đối Sở Phong Miên đều là vô cùng cung kính. Không sao. Sở Phong Miên khoát tay áo, mở miệng nói. Xem ra các ngươi lần này tơ y vỡ vụn quần đảo, có chút không thuận Hải công chúa cùng Kỳ Dương Sư, có phải là vì tìm năm đó người nhà họ Lam, đi vào vỡ vụn quần đảo. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn là chỉ có hai người bọn họ không nói, lại là liền liền thân phận D.U. bại lộ. Không nghĩ tới, năm đó rất nhiều người, thế mà D.U. đầu phục Lam mình cái kia phản đồ một nhóm người này, làm bậy Lam gia đệ tử Kỳ Dương Sư nghe được Sở Phong Miên lời nói, tức giận quát, trong giọng nói, đều là vô cùng phẫn nộ. Vẫn là Lăng tiểu thư phát giác mấy điểm không đúng, vội vàng mang bọn ta rời đi, thật không nghĩ thân phận vẫn là bại lộ, bị Lam Minh cái kia phản đồ biết rõ. Hải công chúa nhìn về phía Sở Phong Miên, do dự một chút nói ra. Công tử bộ trang phục này Hải công chúa vậy nhìn ra, hiện tại Sở Phong Miên bộ trang phục này, hẳn là Hải Tế Tông cách ăn mặc. Nàng nhớ kỹ Sở Phong Miên nhưng là muốn đi Hải Kiếm Tông xử lý một số chuyện, một đoạn thời gian không thấy. Sở Phong Miên ngược lại là xen lẫn vào Hải Tế Tông. Có chút quanh co, không qua Hải Kiếm Tông sự tình, ta đã xong xuôi, không qua vì đối phó Lam Minh, ta hiện tại đã là xen lẫn vào Hải Tế Tông bên trong. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong Miên ngữ khí mặc dù hơi hợt, nhưng Hải Công Chúa cùng Kỳ Dương Sư đều biết, muốn lẫn vào Hải Tế Tông, cái kia có dễ dàng như vậy. Thân là Thương Hải Tinh vực thứ nhất đại tông môn Hải Tế Tông, cao thủ nhiều như mây. Khảo hạch càng là vô cùng nghiêm ngặt, muốn lẫn vào nó bên trong võ giả yêu thần, không biết D.U. bỏ mình bao nhiêu. Hiện tại Sở Phong Miên có thể lẫn vào đến Hải Tế Tông bên trong, càng là trở thành một tên hộ pháp, để Bonho đã vô cùng giật mình. Công tử sau đó phải làm sao bây giờ Lam Minh thực lực, chỉ sợ so với trước đó còn muốn cường hoành hơn nhiều. Hải công chúa nhìn nói với Sở Phong Miên. Không sai, ta đã gặp qua Lam Minh, hắn thực lực bây giờ. Khoảng cách thiên nhân cảnh, chỉ thiếu chút nữa xa, thậm chí chỉ cần là hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể dẫn động thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Lam Minh cái kia phản đồ, hiện tại lại có thực lực như thế Kỳ Dương Sư nghe được Sở Phong Miên lời nói, đều là chấn động, trong giọng nói đều có chút bất đắc dĩ. Lam Minh vốn là đã từng làm ra thiên tài, về sau càng là một người không biết giết làm ra bao nhiêu người. Ngưng luyện vô cùng tình thuần huyền kinh huyết mạch, lại lấy được Hải Tế Tông bồi dưỡng, thực lực tất nhiên vô cùng kinh khủng. Trong lòng của hắn mặc dù có chút dự tính, nhưng nghe được Sở Phong Miên lời nói, vẫn là cảm giác có chút bất đắc dĩ. Tùy thời có thể lấy bước vào thiên nhân cảnh. Loại thực lực này, tại Thương Hải Tinh vực bên trong, D.U. không có mấy người, có thể là Lam Minh đối thủ. Còn muốn giết Lam Minh, nói nghe thì dễ. Lam Minh thực lực khủng bố như thế. Hải công chúa nghe xong Sở Phong Miên tự thuật, ngược lại là so với Kỳ Dương Sư tốt một chút. Nàng đã là đã thức tỉnh huyền kinh huyết mạch, tự nhiên hiểu được huyền kình huyết mạch chỗ lợi hại. Hiện tại Hải công chúa mặc dù là cựu kiếp cổ đế đỉnh phong cảnh giới, nhưng bàn về thực lực chân chính lực lượng, so với tuyệt đại bộ phận nửa bước thiên nhân cảnh võ giả yêu thần đê ưu lợi hại hơn. Vừa mới nếu không phải những tế tự các đó đệ tử, sớm bố trí xong phong tỏa Hô Lạp đảo đại trận, những người kia căn bản vốn không khả năng ngăn được nàng. Lam Minh huyền kình huyết mạch, còn tại Hải công chúa phía trên, tại tăng thêm Hải tế tông lực mạnh bồi dưỡng, có thực lực như thế, chẳng có gì lạ. Chúng ta Lam gia có một loại cổ lao bí thuật, tên là Hóa Kình Quyết, nghe nói tu luyện đại thành, có thể phản tổ Hóa Kình, trở thành huyền kình, mặc dù không cách nào cùng chân chính huyền kình so sánh, nhưng lại có thể có được mấy điểm huyền kình chi lực, cái này Lam Minh chậm chạp không đột phá, hẳn là vì tu luyện Hóa Kình Quyết. Hải công chúa suy tư một chút, mở miệng nói cái này Hóa Kình Quyết, đối huyền kình huyết mạch yêu cầu cực cao, nhất định phải có cực kỳ nồng đậm huyền kình huyết mạch, mới có thể tu luyện thành công. Hóa thành huyền kình thế mà còn có dạng này, bí thuật Sở Phong Miên cũng hơi giật mình, lấy nhân lực, hóa thành tiên thiên thần thú, cho dù là chỉ có thể có được chân chính huyền kình 1% lực lượng, đều vô cùng kinh người. Loại bí thuật này, để Sở Phong Miên nghĩ đến Chiến Long Quyết. Chiến Long Quyết đạt đến đại thành, chính là thân hóa thủy tổ thiên long, xem ra cái này Hóa Kình Quyết cùng Chiến Long Quyết, ngược lại là có chút tương tự. Hiện tại Lam Minh, đã có thành tựu, chỉ sợ không có cách nào đối phó. Kỳ Dương Sư bất đắc dĩ nói ra, lấy hắn tư chất, có thể tu luyện tới cựu kiếp cổ đế, đã là đỉnh phong. Dù sao hắn cũng không phải Lam gia đệ tử, mà là Lam gia nô bộc mà thôi, hắn mặc dù muốn báo thù, nhưng nghe Lam Minh bây giờ thực lực, cũng là để hắn vô cùng tuyệt vọng. Cái này Lam Minh, cũng không phải là không có cách nào đối phó, chỉ cần hắn không có đột phá thiên nhân cảnh, ta liền có biện pháp giết hắn. Sở Phong Miên bất động thần sắc nói ra, công tử có biện pháp lúc đầu nghe được Lam Minh thực lực bây giờ khủng bố như thế, Hải công chúa đều từ bỏ niệm đầu, nhưng tiếp xuống lại là nghe được Sở Phong Miên câu nói này, kích động nói ra. Không sai, bằng vào ta một cá nhân thực lực, không dễ giết hắn, bất quá ta đã là gọi tới giúp đỡ, chỉ cần là giúp đỡ vừa đến, đem Lam Minh từ Hải Tế Tông bên trong dẫn ra, chưa hẳn không thể tru sát hắn. Sở Phong Miên vừa nói, một bên lấy ra một cái ngọc phù, một cỗ linh lực truyền lại đi vào, cảm giác cái này bên trong nội dung, Sở Phong Miên khỏe miệng phù hiện mấy điểm ý cười. Nhìn tới người giúp đỡ nhanh đến. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.